Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, thăm hỏi gia đình. Người chủ nhiệm lớp muốn tới thăm hỏi gia đình, chờ đến Sada sau khi về nhà sau. Mizuno làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đem thăm hỏi gia đình sự tình nói ra trên mặt nhẹ như mây gió, không phải giả ra đến. Dù sao hắn nhưng là bố cục toàn đảo quốc hậu trường hắc thủ. Chủ nhiệm lớp tới chơi không phải là hạt vừng việc nhỏ, một cái chính là thủ hạ của hắn. Cái kia đều có thể ở thiên hoàng thượng hoàng trước mặt chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên trong lúc đó biến thành Sada Mai ra trường, cảm giác thấy hơi kỳ diệu. Tuy rằng từ pháp luật tới nói, cho dù Mizuno lại lớn tuổi 10 tuổi cũng không cách nào trở thành người giám hộ. Cái gì? Sada Mai là thật sự bị sợ rồi. Nàng híp mắt, không biết nên nói cái gì. Mizuno làm sao sẽ biết chủ nhiệm lớp muốn tới thăm hỏi gia đình? Không nên a. Hơn nữa nếu chủ nhiệm lớp thật sự đến thăm hỏi gia đình, nhìn thấy bọn họ tình huống bây giờ nên làm gì? Đòi mạng. Khu vực Adachi, chính là chỗ này. Morinosaki ánh mắt lạnh giá nhìn trước mặt nhà trọ. Gác cổng, bảo an, thỏa thỏa kiểu mới nhà trọ. Tiền, Sada Mai đem ra tiền đi thuê lại loại phòng này, tiền đi thuê lại loại phòng này. Mặt trời chói chang phủ đầu dưới nàng từ nhà ga cùng nhau đi tới. Tóc đều bị ướt nhẹp kề sát ở trên cổ. Mới rốt cục đến Sada Mai thay đổi sau lưu lại gia đình địa chỉ, làm chịu trách nhiệm giáo viên. Đồng thời cũng tự nhận là hết chức trách giáo viên điển phạm. Morinosaki đem trong lớp mỗi học sinh tin tức đều nhớ kỹ trong lòng. Các, mỗi cái, khoa học tập, gia đình tình huống, các nàng đều là lớp A đặc tiến ban mũi nhọn sinh. Là Juntoku nữ cao nỗ lực toàn quốc xếp hạng tiên phong. Cũng là có thể đi ra một cái hoạn lộ thanh thang thời đại mới nữ tính. Cho dù là ở trong xã hội chịu đến ẩn tính kỳ thị nữ tính thì lại làm sao? Cũng có thể dựa vào chính mình học lực đi tới đại chúng sân khấu. Mà không phải đi cái gì nữ tử gia chính đại học. Là một cái phụ thuộc vào nam nhân gia đình bà chủ. Sada Mai là mũi nhọn bên trong nhất đỉnh cấp 1. Đống, Morinosaki đã sớm muốn đối với Sada Mai tới một lần, thăm hỏi gia đình. Đặc biệt là ở Sada Mai đưa ra muốn làm công sau. Thăm hỏi gia đình ý nguyện liền càng bức thiết. Morinosaki rõ ràng ở cả lớp tất cả mọi người bên trong Sada Mai gia đình tình huống không thể nghi ngờ là bết bát nhất. Không muốn nói gì giáo dục tài nguyên là công bằng bào trừ trường học tốt xấu không giống. Phàm là có thể thi được tu đai như vậy danh giáo. Học sinh ở trung học thời đại tất nhiên đã tham gia rất nhiều học bổ túc ban. Buổi chiều tan học vẫn học bổ túc đến 10 giờ tối. 11 giờ loại kia ngươi đem người khác dùng để lên học bổ túc ban học tập thời gian dùng để làm công, còn muốn làm sao đi vượt vượt bọn họ. Trên đời có thiên tài, nhưng hiện tại là thiên tài cũng ở khắc khổ nỗ lực. Nàng dự đoán chính là đến nhìn một chút Sada Mai sinh hoạt hoàn cảnh, đưa ra đem Sada Mai nhận lấy cùng mình một khối ở. Để Sada Mai không cần lại làm công gắn bó sinh hoạt, tuy nói không có người giám hộ quan hệ, nhưng làm đồng tính, hơn nữa còn là chịu trách nhiệm giáo viên. Tình lý lên như vậy, cư trú hẳn là không quan hệ. Morinosaki không đành lòng nhìn thấy Sada Mai vì sinh hoạt phí quấy nhiễu, liên lụy học tập, cuối cùng hàng đầu danh môn đại học bỏ lỡ cơ hội có thể dựa theo thông tin lục lên số điện thoại đẩy đánh tới, dĩ nhiên là một tên nam tính tiếp nổi lên điện thoại. Này không chính là có quỷ, còn là một có tiền quỷ. Leng keng, đưa điện thoại di động, điện thoại quay số đặt ở 110 sau nhét vào trong túi tiền. Morinosaki ấn xuống chuông cửa, khá lắm, thuê lại nhà trọ còn không rẻ. Nhìn thấy này nhà trọ thời điểm, Morinosaki trong lòng có cảm giác mát mẻ. Đầu óc của nàng bên trong nghĩ tới rất nhiều. cơ khổ thiếu nữ ngoan cường sinh tồn làm công. Phụ thân mất tích, mẫu thân nằm viện, chính là yếu ớt nhất thời điểm. Sau đó bị có tiền xã hội nhân sĩ nhìn chằm chằm. Lừa dối, bán đi cũng sớm đã chuyển tới mục đen khu cư trú Morino Saki, còn không rõ khu vực Adachi phòng cho. Thuê định thường giá thị trường. Ở trong ấn tượng của nàng, ở tại nơi này dạng có nghiêm ngặt gác cổng nhà trọ bên trong. Một tháng không có 10 vạn xuống không được. Dù cho là Shitamachi cũng là như thế. Lão sư, xuyên thấu qua thiết bị nhìn thấy đứng ở bên ngoài Morino Saki, Sada Mai âm thanh nghe vào rất là yếu ớt bất đắc dĩ. Hoan nghênh ngài, nhà trọ cửa chính nơi. Sada Mai cúi đầu đứng ở nơi đó. Biết vâng lời chính là một cái nghiêm túc nghe lời cô gái ngoan ngoãn tốt học sinh tốt sàn nhà ánh. Sáng trưng giám, chân đỏ đi ở phía trên không có vấn đề. Nhập môn, vào cửa, cửa chính phần cuối dán vào một bộ tranh thủy mặc. Trong tranh là long hổ đấu. Khí thế bàng bạc Morino Saki cũng là học được hội họa người. Liếc mắt là đã nhìn ra này tấm long hổ đấu xảo diệu chỗ. Từ họa công cùng ý cảnh tới nói đều phi thường. Tương đối khá văn chương đi khắp mỏ long cốt huy vũ. Thấy được mãnh hổ dọa người bắp thịt cùng bộ lông hoa văn. Kinh khủng nhất chính là, này tấm tranh thủy mặc tựa hồ là trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Vì lẽ đó ở vẩy mực mới làm cho người ta loại long hổ sống lại gai cảm giác. Tựa hồ chỉ cần thời cơ thích hợp, này long hổ sẽ từ trong tranh nhảy ra, không phải công nghiệp phục chế phẩm. Tranh này, không rẻ tốt, có cửa chính, nhìn dáng dấp diện tích sẽ không nhỏ. Cái kia tiền thuê không cần nghĩ. Tăng cao đến 15 vạn cất bước chính là Morino Saki đều không nỡ thuê phòng ốc như vậy. Hiện tại ly dị nàng đều còn mang theo con gái ở tại mười mấy mét vuông phòng nhỏ bên trong đây đem. Sada Mai nhận được chính mình nơi đó cư trú cũng là nàng rơi xuống đại công phu quyết tâm hơn nữa. Trang sức ở cửa chính phần cuối tranh thủy mặc. Tiền. Khắp nơi đều khoe khoang chủ nhân của gian phòng tiền tài thực nện cho. Đúng là nàng não bù nội dung vở kịch Morino Saki, cảm giác mình trên bả vai trọng trách trong nháy. Mắt tăng thêm mấy lần. Nhiệm vụ của nàng thay đổi. Nàng muốn cứu vớt Sada Mai, đây chính là ngươi nơi ở sao? Rất tốt. Morino Saki ánh mắt như dao găm. Xem kỹ Sada Mai trong lòng tê dại, Sada Mai là tâm tư linh xảo người. Morino Saki đang suy nghĩ gì? Nàng coi như không có toàn bộ thăm dò, nhưng cũng hơi hơi có thể đoán được một điểm này phiền phức có thể lớn hơn. Nên giải thích thế nào a? Ngày đó liền hẳn là bản thân nàng nhận điện thoại ra hành lang uốn khúc. Trong phòng khách trang trí lại làm cho đơn giản để Morino Saki kinh ngạc. Liền tivi đều không có, tất cả giản lược, hoặc là liền dứt khoát là không văn minh, không chút nào có tiền khí tức. Lão sư, mời ngài ngồi. Sada Mai chuẩn bị chút nước trà, trong nhà căn bản không có lá trà. Mizuno không phải uống trà người, nàng cũng sẽ không dùng tiền đi chuẩn bị những này oan uổng đồ vật. Không ngờ tới dĩ nhiên thật sự sẽ nghênh đón có khách về đến nhà bên trong sự tình trong tủ lạnh. Cũng không có đồ uống, Sada Mai chỉ có thể đốt chút nước nóng, nước lá cũng rất tốt uống. Miuno không cũng rất thích uống nước lá à, lão sư xin chú ý điểm. Này nước có chút nóng, cảm ơn. Morino Saki gật đầu. Học sinh tốt A, năm nay rõ ràng mới 15, vẫn là 16, ở đối nhân xử thế lên tự nhiên hào phóng, không có thiếu nữ e thẹn. Tác phong cường tráng kiên quyết tiến thủ. Thời đại mới nữ tính nhưng càng như vậy. Morino Saki càng là đau lòng. Nàng làm sao liền đi lên con đường như thế đây? Trong nhà chỉ một mình ngươi. Morino Saki dùng tay đụng một cái chén sau lập tức buông ra. Vẫn đúng là rất phỏng tay. Còn có một cái. Sada Mai phiền muộn kéo khóe miệng. Ca ca. Hắn đi ra bên ngoài mua thức ăn đi tới, ca ca. Màn kịch quan trọng đến rồi, ta đã chuẩn bị kỹ càng báo cảnh sát. Ta đã trở về, hành lang uốn khúc lối vào nơi truyền đến trong sáng giọng nam. Chuyện này làm sao còn có một đôi giày, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.